tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờ? Chương 18, mục đích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về mặt nhận biết người khác, mẹ Tòng từ trước đến nay luôn rất tự tin. Ngoài lần gặp Kiều Ngộ trên xe của ba Kiều trước đây, bà cũng đã từng vài lần thấy cô ở các buổi tụ họp thương nghiệp mà ba Kiều dẫn theo. Rất dễ nhận ra trên người cô gái trẻ này là sự nông nổi và nổi loạn đặc trưng của tuổi trẻ. Cũng chính vì ấn tượng không tốt đó, khi Lâm Khuynh nhắc đến Kiều Ngộ, mẹ Tòng mới tỏ ra lo lắng như vậy. Lúc này, mẹ Tòng khoanh tay đứng trước cửa nhà, nghe thấy những cuộc đối thoại mơ hồ bên ngoài. Cậu nghĩ mặc đồng phục đến đây có không phù hợp lắm không? Sẽ không đâu, đi học thì phải mặc đồng phục mà. Cậu xem chúng ta cũng mặc thế này thôi, nhưng áo trong của tôi có phải không đủ trang trọng không? Ăn cơm chiều cần gì trang trọng quá thế? Kiều Ngộ, cậu mặc thế này mà còn lo không đủ à? Cậu định tới phỏng vấn hả? Thế còn tóc tôi thì sao? Dây dưa mãi không xong. Kiều Ngộ, cậu lại mắc chứng gì nữa vậy? Tóc cậu rối đến thế cơ à? Đừng nghe cậu ấy nói bậy. Trông cậu chỉnh tề lắm rồi. Đừng lo lắng. Được rồi, để tôi giúp cậu chỉnh lại. Giọng nói dịu dàng nhẹ nhàng là của Lâm Khuynh đáng yêu của nhà bà. Còn giọng nói thô lỗ kia là của đứa con trai xui xẻo của bà. Nhưng tiếng nói run run đầy lo lắng kia, mẹ Tòng nhíu mày, thật sự không giống với cô gái Kiều Ngộ mà bà từng gặp. Bên ngoài im lặng một lúc, rồi lại bắt đầu ồn ào lên, nghe có vẻ như Kiều Ngộ đang lo lắng về quà kỷ niệm. Suýt nữa cô định bỏ về đi mua đồ, nhưng đã bị hai người kia giữ lại. Họ ríu rít mãi mà vẫn chưa vào cửa. Mình có nên mở cửa không đây? Cả ngày hôm nay, Kiều Ngộ cảm thấy lòng dạ không yên. Phải nói là từ khi nghe giọng nói của Tòng Diệp tối qua, cô đã bắt đầu lo lắng. Cô tràn ngập sự quyết tâm muốn thể hiện thật tốt trước mặt mẹ Tòng, muốn chứng tỏ mình đã thay đổi và trưởng thành. Vì vậy, ngay lập tức, cô chạy đến thư phòng tìm ba mình. Hỏi thẳng, dì Tòng thích món quà gì à? Ba Kiều ngẫm nghĩ một chút, rồi chần chừ đáp, dì ấy hình như không có sở thích đặc biệt nào. À, dì ấy thích ăn cá thì phải. Mắt Kiều Ngộ sáng lên, vậy chúng ta đi câu cá nhé. Ba Kiều, nhiệt tình của Kiều Ngộ bị ba cô trấn tĩnh lại, rồi cô giải thích toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối, chỉ giấu đi phần mẹ Tòng nói cô bậy bạ. Sau đó, cô cùng ba nghiêm túc học hỏi các nghi thức khi làm khách. Dù đã học bài bản, lại tự mình chuẩn bị tâm lý suốt cả ngày, nhưng khi cánh cửa lớn của nhà Tòng ra bất ngờ mở ra, Kiều Ngộ vẫn không kìm được mà hét lên thảm thiết. Mẹ Tòng đứng lạnh lùng ở cửa, mái tóc dài đen uốn lượn che khuất nửa khuôn mặt, khiến bà trông càng thêm uy nghiêm. Kiều Ngộ bị dọa đến mức không thể giữ được sự bình tĩnh đã chuẩn bị trước đó. Những lời chào hỏi tao nhã đã biến mất khỏi đầu. Cô cúi người, hai tay run rẩy đưa ra món quà trên tay. Dì Tòng ạ, hôm nay cháu đến làm phiền gia đình dì. Thật sự ngại quá, món quà nhỏ này xin dì nhận ạ. Cảm giác như cô không phải đến ăn cơm mà là đến tặng quà cho sếp lớn. Kiều Ngộ chậm rãi lấy lại bình tĩnh, thầm trách mình không có tiền đồ. May mắn thay, mẹ Tòng không tỏ vẻ khó chịu. Bà lạnh lùng nhận túi quà từ tay cô, nhìn vào bên trong là hai hộp bánh ngọt. Là gì vậy? Kiều Ngộ vội vã ngẩng đầu, rốt cuộc cũng có thể thể hiện thành quả học tập từ hôm qua. Cô mỉm cười khiêm tốn và nhã nhặn với mẹ Tòng. Là bánh dứa à? Cháu nghe nói dì và mẹ Lâm Khuynh đều thích ăn món này. Không sai, đây là lời dạy của ba cô. Đừng mang những món quà quá đắt tiền, mà hãy mang những món quà thể hiện sự tinh tế và tâm ý. Dù sao thì Tòng gia cũng giàu có hơn nhà cô, không thiếu mấy món đồ vật, chỉ cần thể hiện tấm lòng là được. Vì vậy, Kiều Ngộ dưới sự giúp đỡ của Lâm Khuynh và Tòng Diệp đã tìm được sở thích chung của mẹ Tòng và mẹ Lâm. Sau khi tan học, cô ngay lập tức đi đến tiệm bánh nổi tiếng để mua. Mẹ Tòng tỏ vẻ ngạc nhiên. Kiều Ngộ còn chuẩn bị cẩn thận thế này sao? Bà nhìn cô gái trẻ với vẻ ngoài mạnh mẽ, càng khó lòng ghép cô với ấn tượng không tốt trước đây. Có tâm đấy, bà gật đầu, lùi lại mở cửa cho ba người bước vào. Kiều Ngộ cúi đầu bước vào, cảm giác như vừa giành được một chiến thắng tạm thời. Không thể kìm nén được mà nắm tay chúc mừng bản thân. Lâm Khuynh, người luôn theo dõi cô từ đầu đến giờ, khẽ mỉm cười không thành tiếng. Ban đầu, Lâm Khuynh rất lo lắng cho Kiều Ngộ khi nghe chuyện mời cô ấy đến nhà ăn cơm để xin lỗi. Trong lòng cô thầm nghĩ liệu đây có phải là một hồng môn yến khiến Kiều Ngộ phải chịu ủy khuất hay không? Nhưng cô không biết phải làm gì để giúp. Editor, Hồng Môn Yến là một sự kiện lịch sử nổi tiếng trong thời kỳ cuối nhà Tần ở Trung Quốc. Đây là một bữa tiệc được tổ chức tại Hồng Môn, Cổng Đỏ, với mục đích ám sát. Sự kiện này thường được dùng để ám chỉ những tình huống nguy hiểm, đặc biệt là những cuộc gặp gỡ có thể dẫn đến nguy hiểm. Tuy nhiên, bản thân Kiều Ngộ lại hoàn toàn không hề lo lắng như cô. Thậm chí, chuyện mẹ Tòng không thích cô cũng chẳng khiến cô bận tâm. Dù sao thì trước đây tôi đúng là không tốt mà. Kiều Ngộ cười vô tư, còn ngược lại an ủi Lâm Khuynh. Dì Tòng không thể nào nói tôi sai mà không có lý do. Dì ấy chỉ là chưa hiểu rõ tôi hiện tại thôi. Cũng không có gì phải lo. Nhưng mà tôi bây giờ không còn như trước nữa. Kiều Ngộ nhìn Lâm Khuynh bằng đôi mắt sáng lấp lánh. Giọng nói dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ. Vừa hay có thể mượn cơ hội này để dì Tòng nhìn rõ tôi. Hiểu lầm có thể giải quyết mà. Khuynh Khuynh không tin tôi sao? Đôi mắt lạnh lùng thường ngày của Kiều Ngộ giờ đây trông như đang tội nghiệp cúi xuống. Khiến Lâm Khuynh chẳng thể nói lời từ chối. Chỉ có thể đỏ mặt nhẹ nhàng mắng cô một tiếng vì đã gọi sai tên. Cứ tưởng Kiều Ngộ đã có kế hoạch trước, ai ngờ cô lại chỉ đang ra vẻ bình tĩnh. Lâm Khuynh cố nín cười, đi rót cho Kiều Ngộ một ly nước, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay cô để trấn an. Kiều Ngộ giật mình, suýt chút nữa làm đổ ly nước. Kiều Ngộ đến rồi à, chưa kịp hiểu tại sao Lâm Khuynh lại đột nhiên chạm vào tay mình. Thì mẹ Lâm từ phòng bếp bước ra. Trên người vẫn còn mặc tạp dề, trông như vừa nấu ăn xong. Là con ạ, gì chiều gì. Kiều Ngộ luống cuống đứng dậy, trong lòng biết đây chắc chắn là mẹ của Lâm Khuynh. Và quả nhiên bà ấy toát ra một khí chất vô cùng trang nhã. Hôm qua dì còn nghe Khuynh Khuynh nhắc đến con. Mẹ Lâm mỉm cười dịu dàng. Khuynh Khuynh có một người bạn tốt như con. Dì rất yên tâm, hai người trò chuyện thêm một lúc, mẹ Lâm có vẻ rất hài lòng với Kiều Ngộ, đến khi bà nhớ ra trong nồi còn món thịt đang hầm mới quay lại phòng bếp. Kiều Ngộ thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống lần nữa, Tòng Diệp ngồi bên cạnh từ nãy đến giờ quan sát, nhếch miệng cười, cậu trông chẳng giống người đến ăn cơm gì cả, căng thẳng như thể đến vay tiền ấy. Thử xem tivi còn vui hơn xem cậu đó. Miệng Kiều Ngộ khô khốc. Cô vội vàng uống sạch ly nước mà Lâm Khuynh vừa rót cho mình. Không thèm để ý đến Tòng Diệp. Mẹ Tòng, người luôn nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn hình tivi không rõ đang chiếu phim gì. Lúc này bất ngờ lên tiếng. Giọng rất nghiêm túc và lắc đầu. Dì cảm thấy không giống như đến vay tiền. Ba người trên ghế sofa đồng loạt quay sang nhìn bà. Ánh mắt mẹ Tòng lướt qua hai người đang ngồi sát cạnh nhau, Lâm Khuynh và Kiều Ngộ. Bà dừng ánh mắt ở chỗ hai người nắm tay nhau mà họ không hề hay biết. Rồi bình thản nói tiếp. Càng giống lần đầu con rể đến ra mắt hơn. Bầu không khí trong phòng khách trở nên vi diệu sau câu nói của mẹ Tòng. Tòng Diệp, ngốc nghếch. Phá lên cười ha ha và liên tục vỗ lưng Kiều Ngộ. Gọi cô là anh rể, Lâm Khuynh thì ngay lập tức lúng túng rút tay ra khỏi tay Kiều Ngộ. Hoang mang rối loạn, vội vàng đứng dậy đi lấy trái cây. Cô mãi đến giờ ăn mới quay lại. Con gái nhỏ đúng là da mặt mỏng thật. Kiều Ngộ ngồi bên bàn ăn, nhìn Lâm Khuynh với đôi tai vẫn còn đỏ ửng, rồi chu đáo gắp cho cô một miếng sườn. Lâm Khuynh không hiểu tại sao mình lại bối rối như vậy, không dám nhìn Kiều Ngộ, chỉ cúi đầu ăn. Tòng Diệp, người có da mặt dày hơn, lại không vui, cảm thấy mình bị cô lập. Cậu nhích ghế về phía Kiều Ngộ, cầm chén đặt lên bàn một cách mạnh bạo, mắt thì trông mong nhìn cô. Kiều Ngộ đối xử bình đẳng với cậu bằng cách gắp một miếng gừng to rồi thả vào chén của cậu. Không dám gây chuyện trước mặt mẹ Tòng. Tòng Diệp giận mà không dám nói gì, đành lủi thủi dịch ghế về lại chỗ cũ. Mẹ Lâm mỉm cười nói rằng bọn trẻ rất thân nhau. Còn mẹ Tòng thì gật đầu với vẻ đầy suy tư. Đôi mắt bà hơi nheo lại khi nhìn Kiều Ngộ. Sau bữa ăn, khi đang thưởng thức trái cây do Lâm Khuynh mang ra, Kiều Ngộ suy nghĩ cẩn thận về mọi hành động của mình tối nay. Ngoại trừ việc vào cửa hơi lúng túng, cô thấy mình đã thể hiện khá tốt. Cô còn đang tính xem liệu ấn tượng của mình đã được cải thiện chưa, thì giọng trầm thấp của mẹ Tòng vang lên gọi cô. Kiều Ngộ. Kiều Ngộ ngẩng đầu lên, nhìn thấy mẹ Tòng đứng dậy và chỉ ra ngoài sân. Có thể ra ngoài nói chuyện một chút không? Dự cảm không lành này từ đâu ra vậy? Lưng Kiều Ngộ lạnh toát. Cô thậm chí quên cả việc nhai miếng táo trong miệng. Cảm giác như mình là con ếch xanh bị rắn nhìn chằm chằm. Lâm Khuynh phản ứng rất nhanh. Cô lập tức đứng lên, chắn trước Kiều Ngộ, lễ phép cười và hỏi mẹ Tòng, con có thể cùng đi được không ạ? Kiều Ngộ giật mình, biết rằng mẹ Tòng có chuyện muốn nói riêng với mình. Cô vội nắm lấy tay Lâm Khuynh, mỉm cười trấn an, làm hiệu cho cô đừng lo lắng. Dù vậy, Lâm Khuynh vẫn có chút cảnh giác. Cô cắn môi, không chịu ngồi xuống. Mẹ Tòng bất đắc dĩ, nhẹ nhàng trấn an, không sao đâu, dì chỉ muốn nói chuyện riêng với Kiều Ngộ, chủ yếu là xin lỗi về chuyện hôm qua. Giọng của bà rất chân thành, khiến Lâm Khuynh cuối cùng cũng ngồi lại xuống ghế, cúi đầu xin lỗi nhỏ nhẹ. Mẹ Tòng biết rằng hành vi của mình ngày hôm qua đã khiến Lâm Khuynh cảnh giác. Bà thầm thở dài, nghĩ rằng lát nữa cũng phải xin lỗi cô. Sau đó, bà dẫn Kiều Ngộ ra sân và ngồi xuống ghế đá. Bà vẫn đang cân nhắc cách bắt đầu câu chuyện thì nhìn thấy Kiều Ngộ ngồi thẳng lưng, không dám động đậy, trông giống như đang chờ đợi một cơn bão lớn. Điều này khiến mẹ Tòng bật cười. Không cần căng thẳng như vậy, dì không còn nghĩ cháu là một kẻ lêu lổng không học hành nữa đâu. À, hóa ra hôm qua dì ấy đã nói về mình như vậy sao? Kiều Ngộ bỗng cảm thấy thương cảm cho bản thân trong quá khứ. Xem ra cháu đã trưởng thành không ít, khác hoàn toàn với những gì dì nhớ. Mẹ Tòng thấy Kiều Ngộ không phản ứng nhiều, nghĩ rằng cô bé không quan tâm đờ đến chuyện thắng thua, nên trong lòng bà càng thêm tán thưởng. Dùng ấn tượng cũ để đánh giá cháu là sai lầm của dì. Dì xin lỗi cháu. Ai, dì đừng. Không cần phải như thế đâu. Thấy mẹ Tòng định cúi đầu xin lỗi mình, Kiều Ngộ vội vàng đứng dậy, xua tay liên tục. Chuyện đó vốn không phải do cô gây ra. Cô thật sự không để bụng. Cháu bây giờ trưởng thành hơn rồi. Dì không biết trước kia thì không sao, giờ hiểu rõ là được mà. Mẹ Tòng và Kiều Ngộ cười nhìn nhau, coi như chuyện này đã được giải quyết. Lát nữa dì sẽ xin lỗi cả Khuynh Khuynh. Mẹ Tòng chuyển chủ đề. Hôm qua Khuynh Khuynh rất giận. À, cháu biết. Kiều Ngộ gãi đầu ngượng ngùng. Khuynh Khuynh là người rất tốt, chỉ là giận thay cháu thôi. Dì cứ nói chuyện rõ ràng với cô ấy là được. Mẹ Tòng lặng lẽ quan sát Kiều Ngộ, đột nhiên hỏi, cháu nghĩ gì về Khuynh Khuynh? Hả? Kiều Ngộ ngạc nhiên nhíu mày. Đây là câu hỏi gì vậy? Dì nhớ trước đây cháu và Tòng Diệp khá thân thiết. thấy vẻ mặt khó hiểu của Kiều Ngộ, mẹ Tòng giải thích thêm, dì cũng biết lúc Khuynh Khuynh mới chuyển đến, Tòng Diệp không thích cô ấy lắm, vậy cháu đã tiếp cận Khuynh Khuynh vì lý do gì? Mẹ Tòng đổi tư thế ngồi, phong thái ung dung nhưng đầy uy nghi của một người có quyền thế khiến Kiều Ngộ bất giác cảm thấy căng thẳng. Vì sao mình lại tiếp cận Lâm Khuynh? Ánh mắt Kiều Ngộ trầm xuống. Nếu nói rằng cô chỉ đơn thuần thích tính cách của Lâm Khuynh và muốn làm bạn với cô ấy thì quả thật là nói dối. Ít nhất, ban đầu, một nửa lý do là vì Lâm Khuynh là nữ chính trong câu chuyện này. Kiều Ngộ muốn ở gần quan sát mối tình giữa cô và Tòng Diệp, cũng như sẵn sàng can thiệp khi cần thiết. Dĩ nhiên, lý do này cô không thể nói với mẹ Tòng, nhưng trong đôi mắt sắc sảo của mẹ Tòng, Kiều Ngộ có cảm giác như bà đã biết hết mọi chuyện. Dưới ánh mắt ấy, Kiều Ngộ không thể che giấu được điều gì. Cuối cùng, cô cất tiếng, tuy cháu không thể nói rõ lý do, nhưng cháu thực sự có mục đích của riêng mình. Ánh mắt mẹ Tòng thay đổi. Kiều Ngộ cắn môi, nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén của bà. Nhưng dì không cần lo lắng. Mục đích lớn nhất của cháu là muốn Lâm Khuynh hạnh phúc. Ở góc sân, Lâm Khuynh ôm chặt lấy ngực mình. Tiếng tim đập quá lớn khiến đầu cô ong ong. Thậm chí cô lo sợ rằng tiếng tim đập ấy sẽ bị Kiều Ngộ và mẹ Tòng nghe thấy. Cô cảm thấy môi mình run rẩy, cố gắng hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh, nhưng trong lòng cô vẫn ngập tràn sự nghi hoặc. Khi Kiều Ngộ và mẹ Tòng rời đi, Lâm Khuynh không thể ngồi yên. Do dự một lúc, cô quyết định đi theo họ. Và ngay khi đến nơi, cô đã nghe thấy lời Kiều Ngộ nói. Bàn tay Lâm Khuynh siết chặt vạt áo. Đôi mắt trong trẻo của cô lúc này tràn đầy bối rối và kinh ngạc. Kiều Ngộ tiếp cận cô là có mục đích. Cách chương.